Chương 179. Tiến đến. Kỷ Bá Thường đẩy cửa vào, đã thấy Hồ Ngọc Xu dựng lấy chân ngồi ở kia, thần sắc có chút u ám. Mà trong phòng trừ nàng bên ngoài, nơi hẻo lánh bên trong còn nằm một bộ không có sinh tức thi thể, nhìn ăn mặc tựa hồ vẫn là bách bảo các tiết đãi. Thế nào đây là? Kỷ Bá Thường đóng lại cửa phòng sau đưa tới, chỉ còn lại ánh sáng dò xét một chút, trong lòng liền bỗng nhiên nhảy một cái, thi thể kia thình lình chính là cùng mình từng có vài lần duyên phận Cảnh Ngọc Kỳ. Nàng này lúc trước cho Thượng Vân Phong truyền lời, về sau lại chủ động cùng hắn tình tội, còn cho hắn nhét tờ giấy để hắn cách Hồ Ngọc Xu xa một chút. Cho nên hắn đối với cái này nữ cũng coi là có chút ấn tượng. Một cái có chút yêu tộc huyết mạch tiện tì mà thôi. Hồ Ngọc Xu mặt lạnh hừ nhẹ một tiếng, không cao hứng mắng chửi nói, ta gặp nàng có chút ta tộc huyết mạch, liền muốn lấy giúp nàng điều trị một chút huyết mạch, để nàng có thể hiện hóa yêu thân, kết quả cái này không biết tốt xấu tiện tì thế mà để ta đem yêu huyết rút đi, nói là muốn làm người, coi là thật tiện cốt đầu. Kỷ Bá Thường nghe vậy không khỏi có chút thất thần, không hiểu nghĩ đến Cảnh Ngọc Kỳ cùng mình thỉnh tội lúc, mình để nàng hảo hảo làm người lúc nàng khóc ròng ròng bộ dáng. Hồ Ngọc Xu càng nói càng tức, dường như lại nghĩ tới cái gì bực mình sự tình, mắng chửi nói, cái này tiện tì cùng Hồ Chính Nho kia ngốc hàng một cái đức hạnh. Chớ tức, một cái tiện tì mà thôi. Kỷ Bá Thường nghe vậy trong lòng một trận ác hàn, trên mặt lại cố nén ác ý trấn an vài câu. Gặp nàng trong tay phỉ thúy tờ u thuốc bên trong lửa đều diệt, ngón tay nhất trà sát, tại đầu ngón tay xoa ra một đoàn ngọn lửa nhỏ đưa tới. Hồ Ngọc Xu thấy lại gần ngọn lửa, hừ nhẹ một tiếng ngậm lấy tờ u thuốc liền lửa nhẹ toát một ngụm, lập tức mị nhãn hơi khép phun ra nuốt vào lấy sương ngủ, dường như phi thường hưởng thụ Kỷ Bá Thường châm lửa tiến hành. Những này ngốc hàng nếu có thể có Bá Thường ngươi một nửa tâm tư, cũng không về phần đem ta tức thành dạng này. Kỷ Bá Thường lơ đến cười cười, nghĩ đến nàng mới lời nói cái này tiện tỷ cùng Hồ Chính Nho kia ngốc hàng một cái đức hạnh, trong lòng hơi động một chút. Thượng Vân Phong từng nói Hồ trưởng quỹ là nửa yêu chi thần, mà mình cũng có ít nguyệt chưa từng thấy qua Hồ trưởng quỹ, lập tức thận trọng hỏi, Ngọc Xu, Hồ trưởng quỹ cũng đã chết. Chết rồi. Hồ Ngọc Xu thôn vân thổ vụ thở dài, nói ra, Hồ Chính Nho tên kia là ta tộc hậu bối cùng nhân loại nữ tử sở sinh, luận đến bối phận, ta vẫn là hắn cô nãi nãi. Bởi vì nửa yêu huyết mạch vấn đề, hắn từ nhỏ bị người vứt bỏ, vẫn là ta gặp hắn đáng thương đem hắn mang về dạy bảo mấy năm, cho hắn điều trị huyết mạch, dạy hắn tu hành, để hắn đến trong phường thị mưu sinh. Kết quả cái này ngốc hàng tại trong phường thị sinh hoạt lâu, liền quên thân phận của mình rồi, không chỉ có ngỗ nghịch ta, còn chơi lên âm phụng dương vi bộ kia. Bị ta vạch trần sau nói cái gì ta chỉ dạy dỗ hắn mấy năm, mà hắn tại cái này phường thị sinh sống gần 200 năm, còn khuyên ta ít tạo sát nghiệp tới, một lòng muốn chết, ta liền thành toàn hắn. Kỷ Bá Thường nghe vậy ra mặt co lại, chính là tâm đều run rẩy. Hắn biết, Hồ trưởng quỹ mới đầu là lấy chính mình khi thương dùng, nhưng cũng cùng mình nói thẳng, tuyệt không chơi âm như quỷ cái gì. Sau đến chính mình từ hắn kia mò được chỗ tốt cũng đều là thực sự, một đám linh tài, công pháp, đan dược, linh thạch, thậm chí là tu hành giới kiến thức. Hồ trưởng quỹ quả thật không có bạc đãi qua mình nửa phần. Như thế một cái người tốt, liền như vậy chết. Đúng rồi, Bá Thường. Hồ Ngọc Xu đem ánh mắt chuyển rời đến Kỷ Bá Thường trên thân, thấy sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi, mỉm cười mà hỏi, Hồ Chính Nho cùng ngươi tựa hồ có chút giao tình, ta giết hắn, ngươi sẽ không trách ta chứ? Kỷ Bá Thường im lặng lấy đúng, vừa nghĩ tới Thường cùng mình thương nghiệp lẫn nhau thổi Hồ trưởng quỹ liền như vậy chết, hắn chính là nghĩ giả trang ra một bộ không thèm để ý bộ dáng đều giả không được. Ôi, đừng tức giận mà. Hồ Ngọc Xu gặp hắn như vậy tư thái, dường như cũng biết đáp án, sau khi đứng dậy ra vẻ hờn dỗi thái độ đem hắn kéo đến trên ghế ngồi xuống, tố thủ khoác lên đầu vai, dường như ủy khuất lại như là nũng nịu nói ra, người ta cũng không muốn giết hắn, thế nhưng là hắn một lòng muốn chết, người ta cũng không có biện pháp nha. Kỷ Bá Thường cũng biết trước mắt nữ nhân này đẹp thì đẹp vậy, nhưng là cái lòng dạ rắn giết hồ ly tinh, không thể lẽ thường nhìn tới. Mình bây giờ là đối với nàng hữu dụng, cho nên nàng mới có thể như vậy đối với mình, nếu như mình đối nàng vô dụng, chỉ sợ cái này hồ ly tinh giết mình lúc đều không mang nháy hạ mắt. Quân tử giấu khí tại thân, chờ thời, hiện tại còn không phải cùng nàng náo tách ra thời điểm. Ngọc Xu chớ có suy nghĩ nhiều. Kỷ Bá Thường điều chỉnh tốt tâm tính, ra vẻ si mê thái độ vô vô khoác lên mình đầu vai tố thủ, khẽ cười nói, ta cùng Hồ trưởng quỹ cũng chỉ là các cầu cần thiết giao tình mà thôi, tuyệt không thâm giao. Bá Thường coi là thật không có người sống nhà khí. Ngọc Xu ngươi mới cũng đã nói, luận bối phận ngươi còn là hắn cô nãi nãi đâu, nhà các ngươi sự tình, ta cái này một ngoại nhân có cái gì tốt tức giận. Vậy là được. Hồ Ngọc Xu nhếch khóe môi mỉm cười, tinh tế thon dài ngón tay ngọc tại hắn trên hai gò má nhẹ nhàng dốc thịt cọ một chút, mang theo vài phần chọc người nội tâm ý cười hỏi, ta nghe phía dưới người nói, Bá Thường gần nhất thường đi Mạc Vân Hiên. Kỷ Bá Thường khẽ bước cằm, đắp, Mạc Vân Hiên trưởng quỹ chính là bằng hữu của ta, gần nhất nàng gặp chút phiền toái nhỏ, ta đi giúp một chút mà thôi. Khẩu thị tâm phi không phải. Hồ Ngọc Xu kiểu mị oán trách một câu, cười nói, kia Mạc Vân Hiên trưởng quỹ dáng dấp xinh xắn động lòng người, ta người phía dưới đối nàng đều có ý nghĩ, ta liền không tin Bá Thường cùng nàng chỉ là đơn giản bằng hữu quan hệ. Kỷ Bá Thường nghe vậy trong lòng khẽ động, cười ha hả xu định nói, dáng dấp lại xinh xắn động lòng người, cũng không kịp Ngọc Xu chăm một. Hồ Ngọc Xu nghe vậy che miệng yêu kiều cười, chọn đôi mi thanh tú trêu ghẹo nói, Bá Thường ngươi nếu là thích, ta giúp ngươi đem kia Mạc Vân Hiên trưởng quỹ bắt đến, cho ngươi làm phòng tiểu thiếp, như thế nào? Không ổn không ổn không ổn. Kỷ Bá Thường ngượng ngùng khoát khoát tay, giải thích nói, ta vừa tới phường thị lúc xấu hổ ví tiền giống tuyết, từng được Khâu trưởng quỹ phật chiếu, chỉ là đơn giản bằng hữu quan hệ mà thôi, tuyệt không có ý nghĩ xấu. A. Hồ Ngọc Xu nghe vậy ra vẻ giật mình thái độ gật đầu, dùng chế nhạo giọng điệu trêu ghẹo nói, Bá Thường đối kia Mạc Vân Hiên trưởng quỹ không có ý nghĩ xấu, lại không biết đối với người nào có ý nghĩ xấu nha. Nói ra, người ta cũng tốt giúp ngươi toại nguyện không phải. Kỷ Bá Thường nghe vậy theo bản năng lườm nàng một chút, sắc mặt đỏ bừng không biết nên đáp lại như thế nào. Không có không có. Hắn ra vẻ co quắp thái độ khoát khoát tay, bận rộn lo lắng giật ra chủ để hỏi, Ngọc Xu, mới vừa nghe ngươi nói thủ hạ có người đối ta bằng hữu kia có ý nghĩ. Đúng nha. Hồ Ngọc Xu giống như cười mà không phải cười nói ra, liền vài ngày trước, dưới tay ta còn có cái gọi Trương Lương Nguyên tiểu gia hỏa muốn đối phó Bá Thường ngươi đây. Trương Lương Nguyên. Kỷ Bá Thường nghe vậy kinh nghi một tiếng, có chút hăng hái nói ra, người này xác thực cùng ta không hợp, không có nghĩ rằng hắn đúng là Ngọc Xu thủ hạ người, này cũng đúng dịp. Ai nói không phải đâu. Hồ Ngọc Xu kiểu mị lườm hắn một cái, cười nói, thủ hạ ta những tiểu tử kia còn không biết ta ngay tại cái này số 4 phường thị Bách Bảo Cát, càng không biết quan hệ giữa chúng ta. Kia Trương Lương Nguyên biết ta tại cái này số 4 phường thị bên trong có chút nhu đồ, vài ngày trước liên hệ ta, cầu ta hỗ trợ diệt trừ một cái tuần kiểm ti phó ti thủ. Ta nghe xong, kia tuần kiểm ti phó ti thủ không phải liền là Bá Thường ngươi nha, về sau hỏi một chút thật đúng là, lúc ấy cho ta vui nha. Ha ha ha ha. Kỷ Bá Thường nghe vậy cũng là thoải mái cười to, hỏi, kia Ngọc Xu ngươi là thế nào về hắn? Ta mới không thèm để ý hắn. Hồ Ngọc Xu cười nhạo một tiếng, nói ra, hắn cũng xứng cầu ta ra tay, cũng xứng cùng Bá Thường ngươi đối nghịch. Suy, thứ gì? Ha ha ha. Kỷ Bá Thường ánh mắt khẽ nhúc nhích cười cười, nói ra, ta cùng kia Trương Lương Nguyên có chút ân oán, vận nghĩ tìm lý do đem hắn cho xóa đi. Ồ. Hồ Ngọc Xu nghe vậy kinh nghi một tiếng, mị nhãn mỉm cười mà hỏi, vậy ta đem hắn gọi mặc cho người xử trí. Ta có cái tốt hơn ý nghĩ. Kỷ Bá Thường ánh mắt ngưng lại nói ra, Ngọc Xu ngươi cũng biết, ta hiện tại là cái này số 4 phường thị tuần kiểm ti phó ti thủ, mà cái này tuần kiểm ti phó ti thủ chức vụ nghe tựa hồ có chút thân phận, nhưng kỳ thật tại cái này trong phường thị Tiên Hà Sơn một mạch bên trong, chỉ có thể coi là cái nhân vợ tờ dâu ria. Mà bây giờ Tiên Hà Sơn loạn trong giặc ngoài, tại từng cái trong phường thị đều hạ đạt cầm yêu cầm ma thiết lệnh. Kia Trương Lương Nguyên đã là Ngọc Xu thủ hạ ngươi người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều nên có chút bí mật mới là. Mà ta là tuần kiểm ti phó ti thủ, nếu là trong lúc vô tình đem bắt, tại trong phường thị nhiều bao nhiêu ít cũng coi là một cọc công lao, có thể tốt hơn dung nhập Tiên Hà Sơn cái vòng này. Nếu là kia Trương Lương Nguyên trên thân bí mật đủ lớn, nói không chừng ta có thể nhờ vào đó công lao từ trong phường thị Tiên Hà Sơn một mạch nhân vật tờ dâu ria nhảy lên trở thành nhân vật trọng yếu. Hai người chúng ta trong ngoài liên hợp. Đến lúc đó Ngọc Xu ngươi ám, ta ở ngoài sáng, ngươi tại trong phường thị có gì mưu đồ, có ta ở đây bên ngoài giúp đỡ, tất nhiên làm ít công to. Mà ta nếu là trở thành cái này trong phường thị Tiên Hà Sơn một mạch nhân vật trọng yếu, bọn hắn có gì mưu đồ cũng tất nhiên không thể gạt được thai mắt của ta. Mà ta biết, cũng liền mang ý nghĩa ngươi biết. Đến lúc đó, cái này số 4 phường thị tại chúng ta mà nói liền cùng nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, hoàn toàn không có nửa điểm bí mật có thể nói. Mà lại, thân phận ta vốn là đặc thủ, như thật lập được công, ngày sau thi khổ nhục kế thời điểm, cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng Tiên Hà Sơn sách yêu cầu gặp một lần an an. Hồ Ngọc Xu nghe vậy mị nhãn hơi khép, thì thầm trong miệng, bí mật, công lao, Tiên Hà Sơn nhân vật trọng yếu, ngươi biết, ta biết. Ngọc Xu cảm thấy kế này như thế nào? Kỷ Bá Thường cười nhắc nhở, ta là thẩm sư môn hạ đệ tử, lại là tuần kiểm ti phó ti thủ, cầm yêu cầm ma chính là bản trước, tự nhiên không sẽ chọc cho người hoài nghi. Mà kia Trương Lương Nguyên trên thân bí mật là lớn là nhỏ, là thật là giả, là mê hoặc, vẫn là giấu giếm sát chiêu, nhưng tất cả đều là Ngọc Xu ngươi nói tình a. Kế này rất hay. Hồ Ngọc Xu che miệng yêu kiều cười, nói ra, Trương Lương Nguyên trên thân bí mật rất có triển vọng, việc này ta phải chút thời gian hảo hảo mưu đồ một chút. Thời gian còn sớm, không đợi. Kỷ Bá Thường cười nói, ta bây giờ đã là tam chuyển luyện đan sư, vừa vặn muốn luyện chế một nhóm đan dược vững chắc một chút luyện đan thuật cảm ngộ, xem chừng muốn tại trong phòng luyện đan bế quan nửa năm dạng này, Ngọc Xu ngươi nhưng chậm rãi mưu đồ. Chúc mừng Bá Thường luyện đan thuật tinh tiến tam chuyển. Hồ Ngọc Xu nghe vậy vỗ tay mà cười, nói ra, kia khoảng thời gian này ta cho Trương Lương Nguyên tìm chút sự tình, cũng tốt trợ Bá Thường ngươi tại Tiên Hà Sơn bên trong một bước lên mây. Cùng vui cùng vui. Kỷ Bá Thường cũng là một bộ mặt mày tỏa sáng thái độ, lập tức dường như nghĩ đến cái gì, lại có chút lo lắng hỏi, Ngọc Xu, ta thức hải kia cấm chế người bên ngoài thật nhìn không ra mánh khỏe. Bá Thường không cần lo ngại. Hồ Ngọc Xu nghe vậy nhu hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu trấn an nói, ta không phải đã nói rồi sao, kia cấm chế tương đối đặc thù, chính là ta cái này thi thuật giả không dò xét người thức hải đều không phát hiện được. Chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Không phải ta không tin được Ngọc Xu. Kỷ Bá Thường nghe vậy sắc mặt dừng một chút, ra vẻ si trạng thái nói ra, Ngọc Xu ngươi bây giờ chính là để ta đem tâm móc ra, ta cũng tuyệt không hai lời. Chủ yếu ta là sợ lập được công lao về sau, được thường xuyên tiếp xúc trong phường thị Tiên Hà Sơn chân nhân, nếu là lộ ra sơ hở, chết ta một chuyện tiểu, ảnh hưởng ngươi mưu đồ chuyện lớn. Chớ có nói bậy. Hồ Ngọc Xu rôi ngón chống đỡ tại hắn bên môi, nói ra, cái gì sinh sinh tử tử, trong mắt ngươi, ta Hồ Ngọc Xu chính là như vậy không biết nặng nhẹ người sao? Dứt lời, nàng cặp kia hẹp dài mị nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm Kỷ Bá Thường, giống như vậy giống như giận lại nói, mưu đồ việc nhỏ, ngươi hảo hảo còn sống chuyện lớn. Mà lại ngươi không chỉ có phải hảo hảo còn sống, còn được hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đuổi kịp ta bước chân, biết sao? Tốt. Kỷ Bá Thường nghe vậy dường như điên cuồng bình thường, da mặt đều có chút đỏ lên gật đầu, định không phụ Ngọc Xu kỳ vọng. Ta kỳ vọng cái gì rồi? Hồ Ngọc Xu tao mị tận xương lườm hắn một cái, mặt mày bên trong đều là danh manh ý cười, trêu ghẹo nói, "Bá Thường có thể nói với ta nói." Kỷ Bá Thường nghe vậy xấu hổ ra mặt đỏ bừng, bận rộn lo lắng chống lên thân thể, lúng ta lúng túng nói ra, "Ta đi bế quan luyện đan." Dứt lời, trốn giống như chạy ra cửa. "A a a a." Hồ Ngọc Xu gặp hắn như vậy tư thái che miệng yêu kiều cười, thấy đi xa sau nụ cười dần dần biến mất, lập tức lại ý vị không rõ cười cười. "Ngốc tiểu tử." Chương 180. Kỷ Bá Thường bước vào luyện đan thất, bắt đầu bế quan luyện đan. Mạc Vân Hiên bên kia chỉ có một năm thời hạn, hắn đã đáp ứng giúp Khâu Hữu Dung vượt qua nan quan, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Sở dĩ kéo 3 tháng mới bế quan luyện đan, là bởi vì hắn mơ hồ có thể cảm giác được Hồ Ngọc Xu cái thằng này đang giám thị mình. Những ngày này, hắn một mực tại cùng Hồ Ngọc Xu diễn trò, để buông xuống đề phòng, tin tưởng mình, chớ có đối với mình trong nhà tiểu thê xuất thủ. Âm thầm cũng một mực tại nghiên cứu cấm chế một đạo, nhớ kỹ thức hải bên trong kia 7 tầng lưu ly tháp cấm chế tiết điểm, tế luyện phá vân toa. Bây giờ đã cơ bản lấy được Hồ Ngọc Xu tín nhiệm, ngoài ra cũng có 8-9 thành có độ tin cậy. Hồ Ly Tinh cũng xác thực không có đối nhà mình tiểu thê hạ thủ. Đặc biệt là trong nhà còn có một vị tiểu thê tại bế quan tình huống dưới, hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Bây giờ thời cơ chín muồi. Kỷ Bá Thường dùng phá vọng pháp mục nhìn qua, nhà mình trong tĩnh thất khí tức đã trúc cơ, nói rõ lúc này Cam Ngọc Tĩnh ngay tại tiêu hóa sau khi đột phá lòng có sở ngộ quà tặng, hoặc là tại đem đồng tâm vòng tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, tóm lại mau ra nhốt. Đông Tam Nương bây giờ đã thay thế tuần kiểm làm việc, chờ Cam Ngọc Tĩnh xuất quan, hai người nhưng danh chính ngôn thuận đi thẩm sư kia. Mà mình tại Bách Bảo các bế quan, tại Hồ Ngọc Xu dưới mí mắt, nàng tự nhiên sẽ không đem lòng sinh nghi. Đến lúc đó, cho dù Hồ Ngọc Xu lừa mình bài trừ cấm chế bị nàng phát hiện, trong nhà hai vị tiểu thê cũng an hoàn toàn không có lo. Nếu là nàng không có lừa gạt mình, không phát hiện được cấm chế bị mình phá trừ, vậy thì càng có nói pháp. Kỷ Bá Thường ánh mắt khẽ nhúc nhích cười cười, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, tế ra Bách Nha Lô bắt đầu luyện chế Tam chuyển Kim Nguyên Đan. Hắn đối luyện đan nhất đạo đã quen thuộc, tuy là lần thứ nhất luyện chế Tam chuyển đan dược, nhưng bởi vì cảm ngộ rất sâu, linh tài dư giả nguyên nhân, ngược lại là không có gì khiếp đảm suy nghĩ. Mãng là được rồi. Lò thứ nhất, thành đan 2 viên, đều là hạ phẩm. Lò thứ hai, thành đan 3 cái, hạ phẩm 1 viên, trung phẩm 2 viên. Lò thứ ba, thành đan 4 cái, hạ phẩm 1 viên, trung phẩm 2 viên, tinh phẩm 1 viên. Lò thứ tư, thứ 5 lô, thứ 6 lô. Có thuần dương chân hỏa gia trì, luyện chế ra 5 lô kim nguyên đan sau hắn cơ bản liền đã thăm dò tam chuyển đan dược luyện chế phương pháp, tỷ lệ thành đan cũng theo đó đã tăng tới một lò 5 mai nhiều, nhưng vẫn không thấy cực phẩm kim nguyên đan. Kỷ Bá Thường tùy theo lại mở một lò, chỉ là lần này rèn luyện linh thực ngưng đan thời điểm, hắn lại lấy ra cái bầu rượu lớn nhỏ cái bình, lấy môi thiên tiên mật đầu nhập trong lọ xúc tiến ngưng đan. Thiên tiên mật thứ này không chỉ có ăn vào tại tu hành hữu ích, đồng dạng còn có thể dùng cho ủ chế linh cựu, linh thực, luyện đan lúc gia nhập một chút còn có thể đề cao tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất. Bởi vì linh trùng vốn là hiếm thấy, trong đó thiên tiên ong trùng mẫu càng là hiếm có, sở sinh thiên tiên mật tự nhiên cũng là cực kỳ hiếm thấy một loại linh vật. Một môi thiên tiên mật đầu nhập bách nha lô bên trong, chính là trong phòng luyện đan đều tràn ngập ngọt ngào dính mùi thơm. Hắn toát toát kìa. Ân. Rất ngọt. Không có phí công thôi. Thứ 7 lô kim nguyên đan có lẽ là tăng thêm thiên tiên mật nguyên nhân, không chỉ có thành đan 6 cái, trong đó còn ra một viên cực phẩm kim nguyên đan, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tu hành không 5 tháng, đảo mắt đã qua nửa năm. 30 phần luyện chế kim nguyên đan linh thực đều bị hắn luyện chế thành đan dược, thiên tiên mật cũng hao phí 2 bình nữa, thu hoạch cực kỳ khả quan. Từ thứ 7 lô về sau, có thiên tiên mật bực này linh vật gia nhập, tỷ lệ thành đan cơ bản đều có thể duy trì tại một lò 6 cái tả hữu. 30 lô linh tài, tổng cộng ra đan 163 mai. Trong đó cực phẩm kim nguyên đan ra 8 cái, mà tinh phẩm kim nguyên đan ra trọn vẹn 31 mai, cái khác thượng trung hạ tam phẩm một số. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn tại gia nhập thiên tiên mật sau luyện chế tam chuyển đan dược, ra cực phẩm tam chuyển đan xác suất đã có 5%, mà ra tinh phẩm tam chuyển đan xác suất ước chừng đạt đến 20%, rất là khả quan. Trong phường thị, luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ quần thể cực kỳ khổng lồ, kim nguyên đan loại đan dược này, cho dù là hạ phẩm phẩm tướng cũng không lo không có nguồn tiêu thụ. Trước đó tại Vạn Bảo đấu giá hội bên trên, áp chụp một bình cực phẩm kim nguyên đan, tổng cộng 6 cái, liền bị đập tới hơn 8 vạn khối trung phẩm linh thạch giá trên trời. Cái khác phẩm tướng kim nguyên đan giá bán dù không thể so cực phẩm kim nguyên đan, nhưng thắng ở số lượng nhiều, tính toán cũng kém không nhiều có thể đem Khâu Hữu Dung kia 40 vạn lỗ hổng bổ sung. Kỷ Bá Thường thật sâu thư giãn một hơi, lập tức ngã đầu ngủ một giấc, dưỡng dưỡng tinh thần. Ngày thứ 2, hắn tỉnh ngủ sau thuận thế ngồi xếp bằng, đem Nguyễn Huỳnh Huỳnh tặng cho Càn Khôn Na Di phù lặng lẽ nhét vào ống tay áo, lập tức tâm thần chìm vào thức hải. Hắn lúc đến dự định là cầu ổn, xuất quan cùng Hầu Ngọc Xu làm một chút hí. Sau đó đi thẩm sư vậy sẽ thức hải bên trong 7 tầng lưu ly tháp cấm chế bài trừ rơi. Đến lúc đó mặc kệ có thể hay không bị Hồ Ngọc Xu phát giác, tại thẩm sư bên người, nàng đều không làm gì được chính mình. Nhưng chuyến này nhìn thấy cảnh Ngọc Kỳ chết tại Hồ Ngọc Xu chi thủ, biết được Hồ trưởng quỹ cũng chết tại tay nàng, Kỷ Bá Thường trong lòng đối cái này Hồ Ly Tinh ác ý càng sâu mấy phần. Hắn chuẩn bị bước lên cái hiểm, tại cái này Hồ Ly Tinh dưới mí mắt đem thức hải bên trong cấm chế phá trừ. Hắn muốn mượn này phán đoán một chút, Hồ Ngọc Xu đến tột cùng có hay không có lừa gạt mình. Nếu là nàng không có lừa gạt mình, vậy mình đem thức hải bên trong cấm chế phá trừ nàng cũng không phát hiện được, mình có thể đem kế liên kế, tiếp tục cùng nàng lá mặt lá trái, âm thầm lại đi thẩm sư vậy nói rõ tình huống, đến mới ra vòng bên trong vòng, kế trong kế. Nếu là mình bài trừ thức hải bên trong cấm chế lúc bị nàng phát hiện, vậy nói rõ nàng lừa mình. Trong tay mình có càn khôn na di phủ, có thể trong nháy mắt thoát thân mấy trăm dặm, trực tiếp độn đi thẩm sư kia báo tin, an hoàn toàn không có lo. Mà thời gian này điểm tuần kiểm ti hiện đang đổi giá trị, không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Tam Nương cùng Cam Ngọc Tĩnh lúc này hiện đang tuần kiểm ti bên trong, đồng dạng an hoàn toàn không có lo. Ngàn ngày làm trộm dễ, ngàn ngày phòng trộm khó. Tả hữu là một chương càn khôn na di phủ sự tình. Nếu là thành, không chỉ có thể đem hồ ly tinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem những cái kia bởi vì tiểu An An mà ngấp nghé mình một nhà người cho bắt tới, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nói làm liền làm. Kỷ Bá Thường tâm thần chín phần đắm chìm trong thức hải bên trong, còn có lưu một điểm nhìn chằm chằm ngoại giới, mà giấu ở trong tay áo càn khôn na di phủ cũng là tùy thời chờ phân phó, phàm là phát giác được có nửa điểm dị dạng liền nhờ vào đó phủ trốn xa. Thức hải bên trong, hắn vận khởi phá vọng pháp mục nhìn chòng chọc vào tòa nào bảy tầng lưu ly tháp bộ dáng cấm chế, âm thầm xem ma đang ngày. Lúc này hắn chính là nhắm mắt lại cũng có thể nhớ kỹ cấm chế những cái kia tiết điểm chỗ. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay liền thêm ra một viên hai đầu nhọn phá vân toa, lập tức tâm thần khẽ động, lòng bàn tay phá vân toa đối kia bảy tầng lưu ly tháp hình dáng cấm chế liền bay đi. Như bào đinh mổ bỏ, vòng dẹp trước vòng. Phá vân toa bay vào bảy tầng lưu ly tháp cấm chế về sau, giống như một đầu cá bạc tại trong nước du đãng, những nơi đi qua, những cái kia dường như từ vô số đường cong sen lẫn thành cấm chế tiết điểm nháy mắt căng nước. Tại thức hải trên không lơ lửng nhiều ngày bảy tầng lưu ly tháp sụp đổ, lại trong khoảnh khắc liền trừ khử ở vô hình. Kỷ Bá Thường gặp tình hình này không khỏi hô hấp trì trệ, chính là tim đập tần suất đều nhanh mấy phần. Đây mới là phá vọng pháp mục thêm phá vân toa chính thật công dụng. Càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng là mãi cho đến cấm chế hoàn toàn biến mất, tâm thần đều rời khỏi thức hải, ngoại giới cũng không có nửa điểm biến cố. Hồ Ngọc Xu cái này hồ ly tinh không có gạt ta. Kỷ Bá Thường trong lòng kinh nghi, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích chống lên thân thể, một tay lung lấy ống tay áo, một tay mở ra luyện đan thất cửa phòng. Duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy không khí đều là ngọt. Hắn khẽ môi cười mỉm đẩy ra Hồ Ngọc Xu cửa phòng, thấy mỉm cười đối với mình, không có chút nào dị sắc, ôn nhu kêu, "Ngọc Xu, ta ra nhốt." Ngồi một chút ngồi. Hồ Ngọc Xu khoát khoát tay ra hiệu hắn ngồi xuống, cho hắn châm dâng trà nước sau cười nói, "Bế quan nhiều ngày, mệt muốn chết rồi à?" "Vẫn được." Kỷ Bá Thường lúc lấy ống tay áo ngồi xuống, xấu hổ cười nói, vốn là hơi mệt chút, nhưng nghĩ đến khả năng giúp đỡ được Ngọc Xu, cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Miệng lưỡi chân chu. Hồ Ngọc Xu kiểu mị lườm hắn một cái, lập tức dường như nghĩ tới chuyện gì, trêu tức cười nói, "Gần nhất một chút thời gian ta đã làm một ít nhu đồ, kia cái gọi là bí mật cũng phải người giao cho Trương Lương Nguyên. Hắn còn tưởng rằng mình đạt được trọng dụng, đối chúng ta mang ơn đâu." Ha ha ha ha. Kỷ Bá Thường nghe vậy thoải mái cười to, cũng không biết là cười kia Trương Lương Nguyên làm heo không biết, vẫn là cười mình mở ra gông xiềng. Lại hoặc là mắt cười trước rắn bỏ cạp mỹ nhân. Chương 182. Bởi vì một ít không thể đối kháng, quyển sách cho hết kết liễu. Không phải là bởi vì quyển sách này thành tích không được, cũng không phải bởi vì tác giả lười, xác thực không có biện pháp viết. Lên không chỉ là một cái nguyệt, bị báo cáo thật to nhỏ nhỏ đổi văn không hạ 10 lần, không phải tại đổi văn bên trong, chính là tại đổi văn trên đường. Nói đến quyển sách này lên khung thời gian còn không có miễn phí kỳ giải, ngẫm lại cũng rất thao đản. Quyển sách này thành tích so sánh với một bản trúc tiên đỉnh tốt hơn một chút, lên khung ngày đầu tiên 4000 thủ đặt trước, 270 không quân đặt trước, vẫn chưa tới một tháng liền đã tăng tới hơn 7000 đồng để mua, nếu như không phải là bởi vì bên trên đề cử lúc xin phép nghỉ đổi văn, đồng đều đặt trước khả năng sẽ còn cao hơn một chút, tháng này hoặc là tháng sau ăn đẩy, vạn đặt trước không khó lắm. Mới vừa lên đỡ một tháng, thành tích còn tại lên cao kỳ đột nhiên hoàn tất, thực sự có chút đau lòng. Nhưng cũng thực sự không có biện pháp. Tại nơi này phải cùng các vị thư hữu nói tiếng xin lỗi. Phát hạ đại cương đi. Tại hơn 160 chương viết cho yêu tác thời điểm, nguyên bản đại cương là Hồ Ngọc Xu chuẩn bị dùng mị thuật mạnh khống nhân vật chính tâm trí, kết quả bị nhân vật chính phá vọng pháp mục nhìn thấu, sau đó trói tay sau lưng hồ ly tinh. Lấy nhân vật chính tính cách, tự nhiên sẽ không để cho loại này nữ nhân xấu ra ngoài gây sóng gió, thế là liền nốt vào phòng tối bên trong chậm rãi mài nàng trên thân bí mật. Sau đó mượn yêu tộc Ngọc Tôn Sứ cùng phường thị phó ti thủ thân phận tại Tiên Hà Sơn tao ngộ cuộc phong ban này bên trong mọi việc đều thuận lợi. Cuộc phong ban này trên bản chất là Mãng Sơn yêu tộc âm thầm liên cái khác mấy tông, cùng ma đạo đặt ra bẫy, nhằm vào Tiên Hà Sơn cái bẫy. Nhưng bởi vì có nhân vật chính căn này gậy quấy phân heo tồn tại, Tiên Hà Sơn đạt được dự cảnh, ngược lại là không có vong cửa diệt tộc, cuối cùng là Tiên Hà Sơn cùng Mãng Sơn yêu tộc song phương cao tầng đều liều chết không ít, suy sụp đã không thể tránh né. Nhân vật chính bại lộ sau bị yêu ma đuổi giết, vì tránh đầu sóng ngọn gió, theo cứu cứu một nhà chạy trốn tới Nam vực. Lúc này Ninh gia đã cô đơn, còn bị người ngấp nghé, thế là nhân vật chính hiên kế, để ông ngoại cải biến mạch suy nghĩ cùng Bách Bảo các hợp tác, dùng Ninh gia ngã thuật khôi lỗi, búp bê, tạo phúc tu hành giới. Bởi vì trong giới tu hành luyện khí kỳ tán tu chiếm so cực lớn, mà luyện khí kỳ tiểu tiên nữ lại rất nhiều, cùng tiền văn hô ứng, rất dễ dàng liền chiếm cứ luyện khí kỳ tán tu thị trường. Mà ngã thuật khôi lỗi thứ này vẫn là độc nhất nhà, loại này lũng đoạn sinh ý, tự nhiên cũng đã nhận được Bách Bảo các thượng tầng chú ý. Nhân vật chính là dẫn đầu người, thêm nữa bản thân liền là Bách Bảo các khách khanh. Còn có tam chuyển luyện đan thuật bản thân, tiềm lực kinh người, bị Bách Bảo các đặc biệt để bạt tiên cực khách khanh. Nhân vật chính ngoại ý muốn phát hiện hái ra thận tinh kinh luyện phủ cổ pháp rất có triển vọng, mượn Bách Bảo các thu thập đến tiếp sau tâm thần kinh, phế phách kinh, can hồn kinh, tỷ ý kinh, chủ tu công pháp phục bút. Sau đó chính là hợp hoan tông kịch bản. Bởi vì Cách Nhạc Mẫu sở định 30 năm kỳ hạn nhanh đến, hắn liền bên ngoài làm thịt một cái làm ác Hợp Hoan Tông đệ tử, giả mạo thân phận đi Hợp Hoan Tông. Tại Hợp Hoan Tông trộm lửa kịch bản bên trong, nhân vật chính ngoại ý muốn phát hiện Nhạc Mẫu Phó Tương Vân thân ngoại hóa thân, cũng tiềm nhập Hợp Hoan Tông, đồng dạng cũng là vì trộm lửa. Nhân vật chính có phá vọng pháp mục, đoán được là Nhạc Mẫu thân ngoại hóa thân, mà Phó Tương Vân hóa thân mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao cùng nhân vật chính quen biết, cũng nhìn ra là nhân vật chính hóa hình. Phó Tương Vân vốn đang là rất căm tức, dù sao 30 năm thời hạn đều nhanh đến, nhân vật chính nhưng vẫn không có thể vì Nguyễn Huỳnh Huỳnh trộm đến linh hỏa. Về sau nhân vật chính cáo chi Tiên Hà Sơn sự tình, cũng đã nhận được Nhạc Mẫu thông cảm, hai người cũng là vì trộm lửa mà đến, tự nhiên kết bạn. Dù sao cũng là tại Hợp Hoan Tông, trong lúc đó vì che giấu hai mắt người, ở trước mặt người ngoài, nhân vật chính không thể thiếu cùng Vân Di làm một chút hí, dùng tay buồn cười. Mà Hợp Hoan Tông cùng Tây Vực Đại Hoan Hỷ Thiền Tự đã kết minh, Tây Vực người tới tại Hợp Hoan Tông giao lưu kinh nghiệm. Nhân vật chính cùng Phó Tương Vân làm tốt nhu đồ. Thải Vân Phong Đại Ngân nằm sấp kịch bản, nhân vật chính người trước hiển thánh, ngụ phục Thải Vân Phong phong chủ, sau đó không chỉ có trộm Hồng Loan phần tâm hỏa, còn thuận tay dắt đi Đại Hoan Hỷ Thiền Tự cựu phẩm Hồng Liên Đài, song tu chí bảo, sau đó dùng càn khôn na di phụ chạy trốn. Bị Thải Vân Phong phong chủ cùng Đại Hoan Hỷ Thiền Tự người đổi giết. Mà tại Phó Tương Vân trong mắt, nhân vật chính là cái loại si tình người thiết, vì trộm lửa cứu chữa Nguyễn Huỳnh Huỳnh cam nguyện cùng Hợp Hoan Tông người tàng tiểu với nhau chính là một loại lớn lao hy sinh. Thêm nữa một chút diễn trò thời điểm tiểu mập mờ, Phó Tương Vân đáy lòng đã sớm công nhận nhân vật chính cái này con rể, thấy bị đổi giết, bản thể đến tiếp ứng nhân vật chính. Phó Tương Vân lấy một chọi hai, lại muốn dẫn nhân vật chính chạy trốn, đại chiến không khỏi ăn phải cái lô vốn, nhưng cuối cùng vẫn mang nhân vật chính trốn ra đổi giết. Mà nhân vật chính thể chất không được Hồng Loan phần tâm hỏa tán thành, cưỡng ép nạp thể, còn tại đi yêu nguyệt cung trên đường liền đã bị Hồng Loan phần tâm hỏa dục niệm đốt nửa chết nửa sống. Mà Phó Tương Vân bởi vì đạo lữ qua đời nhiều năm, yêu nguyệt cung công pháp không có đạo lữ song tu cũng có thai hoàng ẩm, đại chiến lúc lại trùng hợp Hoan Tông tình độc. Thêm nữa không đành lòng con rể chết ở trước mắt, liền dùng huyễn thuật giúp nhân vật chính. Sau đó đối nhân vật chính nói là huyễn thuật. Mà nhân vật chính nhìn xem mình tạo dựng tiên duyên sau màu cam tiên duyên ban thưởng lâm vào trầm tư, nhưng cũng biết Phó Tương Vân thân phận đặc thù, cũng không có vạch trần hảo ý của nàng. Chỉ là tiểu sách vợ đã ghi lại, đem cựu phẩm Hồng Liên Đài tặng cùng Nhạc Mẫu, trở lại yêu nguyệt cung sau lại đem Hồng Loan phần tâm hỏa cho Nguyễn Huỳnh Huỳnh giải quyết hết trong thân thể thai hoàng ẩm. Tu vi đều tiến nhanh. Sau đó chính là Đông vực yêu nguyệt cung kịch bản. Yêu nguyệt cung đồng dạng loạn trong giặc ngoài, Phó Tương Vân cùng Nguyễn Huỳnh Huỳnh cũng bị người ngấp nghé, khối này kịch bản liên lụy đồ vật tương đối nhiều, nhân vật chính mượn mấy phương thế mới đứng vững cục diện. Trong đó có Tứ Tuyết Trang, Khâu Hữu Dung đột phá kim đan sau được nhân vật chính bảo vật được thu vào trong trang, Bách Bảo Các, nhân vật chính tại vì Ninh gia dẫn đầu lúc tiếp xúc đến trung vực Bách Bảo Các tổng các người, chờ chút. Nhân vật chính người trước hiện thánh ổn định yêu nguyệt cung cục diện, Phó Tương Vân đối con rể này tự nhiên càng xem càng thuận mắt, càng xem càng. Ân. Khó mà nói. Người sao, đều sẽ phạm sai lầm, loại sự tình này khó mà nói, tóm lại chính là sai càng thêm sai, cầm xuống. Trong lúc đó còn có một ít kịch bản ta không có nói tỉ mỉ, tỉ như đẩy Khâu Hữu Dung, giúp đỡ cái đan, còn có nhân vật chính tại Tiên Hà Sơn cùng Mãng Sơn yêu tộc mọi việc đều thuận lợi thời điểm đạt được một chương cùng Tứ Tuyệt Trang có liên quan cổ họa, đại cây đào thành thuộc độ kiếp kịch bản, hướng chết mà sinh, thành đào mừng thọ. Thiên tiên ong trùng mẫu chịu lôi kiếp sau biến dị. Những này cơ bản cũng là vì đến tiếp sau đi trung vực làm nền kịch bản. Viết đến cái này nhân vật chính cũng kém không nhiều kết đan, không khoa trương, sách độ dài hẳn là cũng có 150 vạn chữ tả hữu. Về sau kịch bản ta cũng không tốt nói tỉ mỉ. Nhân vật chính kết đan hậu tâm có điều ngộ ra, hỗn hợp tâm can tỷ phổi thận ngũ kinh cùng bồi nguyên công chờ công pháp suy luận ra ngũ khí triều nguyên pháp, chủ tu, dẫn tới thiên kiếp, thực lực đại tiến. Sau đó phú quý về quê, mang theo đạo lữ trở lại Tây Nam vực trang bức, cùng tiểu An An gặp nhau. Lúc này Tiên Hà Sơn đã suy sụp, bị cái khác ba đại tông môn ngấp nghé, dựa vào Bạch Thu Liên, Thẩm Vân Thư đám người kiên trì. Mà nhân vật chính sau lưng không chỉ có yêu nguyệt cùng, còn có Bách Bảo Các cùng Tứ Tuyệt Trang có liên lụy, đã không giống ngày xưa mà nói. Nhân vật chính vốn định mang Tiểu An An cùng nhà mình thẩm sư rời đi Tiên Hà Sơn, nhưng Tiểu An An đối nàng kia sư phó cũng có chút tình cảm, khẩn cầu kỳ thúc thúc giúp đỡ nàng sư phó, Bạch Thu Liên, thẩm sư cũng không đành lòng rời đi Tiên Hà Sơn. Nhân vật chính nghĩ đến trước đó cùng Tiên Hà Sơn ngăn cách, tự nhiên hung hăng nắm Bạch Thu Liên một phen, vừa rõ ràng ở đây kịch bản bên trong nhân vật chính xem ở thẩm sư cùng tiểu an an trên mặt mũi vẫn là giúp Bạch Thu Liên âm thầm dẫn đầu kết minh hỗ trợ ổn định Tiên Hà Sơn thế cục, sau đó lại liên lụy đến Ngọc Kiếm Sơn, Thanh Hư Cung, Mãng Sơn yêu tộc các loại kịch bản cùng đến tiếp sau trung vực kịch bản. Đi trung vực thời điểm không sai biệt lắm cũng có hơn 200 vạn chữ, vậy sẽ kịch bản trước mắt chỉ có cái đại khái giàn khung, còn không có bổ sung tốt, tóm lại nên cầm xuống đều cầm xuống, không nên cầm xuống cũng đều cầm xuống. Hiện tại hắn mẹ nó cái gì cũng bị mất, nói thật ta là sẽ không lại đụng cái này đề tài. Hôm nay cùng biên tập cùng bằng hữu thảo luận một chút sách mới đề tài, sách mới đại khái vẫn là tiên hiệp. Bởi vì gần nhất nghiêm tra, sách mới miệng này một chút đại khái có thể, nhưng xe là xem chừng mở bất động. Nói thật, ta hiện tại liền sợ sách mới viết viết phát bệnh giống như thói quen tính lên xe, hiện tại chỉ hy vọng tay ta không run, nào không quất, hy vọng đi. Mẹ nhà hắn, ta muốn lên mở. Ở đây, cũng cho các vị thư hữu nói tiếng thật xin lỗi. Là ta không biết mùi vị, cô phụ các ngươi. Thật xin lỗi.